Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Thạch quả, mấy ngày sau, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa đi đến Lang Gia Phúc Địa. Hậu thổ đứng ở linh mạch nơi chờ đợi hắn. Ta muốn đi vào, nàng nói như vậy, kia đồng thời tới đi. Tôn Ngộ Không mở ra cửa lớn, kéo tay của nàng bay qua, nhưng mà bay không xa. Hắn liền lại cũng kéo không nhúc nhích rồi. Hậu thổ bị tức tường ngăn trở, sử dụng toàn lực cũng khó có thể nhúc nhích một hồi. Ngoài cửa lớn có một nguồn sức mạnh hướng về nàng đẩy đi, làm cho nàng càng tới gần càng gian nan. Không được, nó không chịu tiếp nhận ta. Hậu thổ cả người đau đớn. Nơi này thật đáng sợ rồi. Nàng lòng tràn đầy không thích, lại không có cách nào, chỉ có thể buông ra Tôn Ngộ Không tay. Tôn Ngộ Không lại dùng những phương pháp khác, thực sự không có cách nào mang hậu thổ đi vào, chỉ có thể từ giã nàng một người đi vào trước rồi. Lần này đi tới Lang Gia Phúc Địa, Tôn Ngộ Không tỉ mỉ kiểm tra một lần, quả nhiên không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Những tảng đá kia hình thức thực vật cũng chưa từng xuất hiện linh trí dấu hiệu. Tôn Ngộ Không đi tới cái bệ, lần thứ hai ngồi khoanh chân. Hắn chìm đắm ở tu hành ở trong. Hoa biểu linh khí từ hắn khiếu huyệt tràn vào, ở chung quanh hắn hóa thành mông lung tiên khí. Tiên khí chậm rãi chảy xuôi, loáng một cái chính là 2 tháng. Tôn Ngộ Không đình chỉ tu hành, rời đi Lang Gia Phúc Địa. Hắn trở về nhìn một chút thế cuộc, lại tìm cơ hội trở về rồi. Liền như vậy, loáng một cái chính là mấy năm. Tôn Ngộ Không tu hành cái bệ đã biến thành một mảnh linh lực hải dương. Chu vi hoàn toàn mông lung, tỏa ra kỳ dị gợn sóng. Lại tiến một bước rồi. Tôn Ngộ Không thu lại sức mạnh đứng dậy. Tu hành đến hắn trình độ như thế này, tiếp tục trở nên mạnh mẽ tựa hồ đã cảm giác không quá rõ ràng. Nhưng mà ở đây tu hành mấy năm sau, hắn vẫn là cảm giác được chính mình trở nên mạnh mẽ. Thân thể cùng thần hồn đều tăng lên thêm một bước. Có thể lần sau ghi chép, hắn là có thể hoàn toàn ngăn cản được rồi. Thời cơ vừa vặn, Tôn Ngộ Không nghĩ, lần sau ghi chép lập tức liền muốn tới rồi. Trở về, hắn giơ tay lên, xa xa lập tức bay tới 2 đạo tia sáng. Đó là Kim Cô Bổng cùng Quạt Ba Tiêu. Tôn Ngộ Không không có lãng phí Lang Gia Phúc Địa vật liệu. Ở tu hành đồng thời, cũng đang tăng lên Kim Cô Bổng cùng Quạt Ba Tiêu sức mạnh. Hắn tuy rằng không hiểu luyện khí, nhưng ở 3000 tiên đạo ở trong, cũng có thật nhiều tăng lên tiên khí sức mạnh phương pháp. Tất cả đều bị hắn lợi dụng tới. Ồ, người dẫn theo cái gì trở về? Tôn Ngộ Không thu hồi vũ khí, chợt phát hiện Kim Cô Bổng bên trên quấn quanh một cái dây leo. Mà ở trên dây leo, còn treo 2 cái thạch quả. Kia thạch quả lóe ánh sáng lộng lẫy óng ánh, bên trong mang theo một tia kim quang, ngửi mùi thơm ngát nước mũi. Tôn Ngộ Không lấy xuống một cái, để vào trong miệng bắt đầu ăn. Thạch quả một cắn liền nát, lại như mật dưa bình thường, không có đá cứng rắn cảm, mà nó một khi ăn vào trong miệng, từ gắn bó đến yết hầu, lại tới trong dạ dày, tràn đầy thơm ngát thơm ngọt, mỹ vị đến cực điểm. Tôn Ngộ Không lập tức cảm thấy cả người mát mẻ, trong cơ thể có kim quang chảy xuôi, thật mạnh linh khí. Hắn giật mình nhìn một cái khác thạch quả, này thạch quả bên trong ẩn chứa sức mạnh, không chút nào kém nhân sâm quả. Tôn Ngộ Không đem nó chú ý thu vào trong tay áo, đem nó mang về cho Ngao Loan. Tôn Ngộ Không nghĩ, có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn rời khỏi Lang Gia Phúc Địa. Nhưng rời đi Phúc Địa trước, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía hoa biểu bên trên yêu thú đồ đằng. Phía trên này đến tột cùng nói cái gì? Tôn Ngộ Không xem xét tỉ mỉ lên. Hắn khởi đầu cho rằng những yêu thú này đồ đằng chỉ là phổ thông đồ án, không có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng mà ở Lang Gia Phúc Địa chờ đến thời gian lâu, hắn liền phát hiện những kia đồ đằng ở giữa tồn tại một ít đặc biệt liên hệ. Chúng nó không giống như là phổ thông đồ đằng, trái lại như là liên miên văn tự bình thường. Tôn Ngộ Không mỗi lần tu hành kết thúc, đều sẽ đánh ra một ngày nghiên cứu đồ đằng. Hắn vừa nghiên cứu, vừa ở cái bệ khắc xuống một ít bút ký. Nhưng nghiên cứu mấy năm, vẫn không có manh mối. Lần này kết quả cũng giống như vậy. Sau một ngày, không thu hoạch được gì, Tôn Ngộ Không rời đi Lang Gia Phúc Địa. Hắn trở lại Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn các tiên nhân chính đang chuẩn bị tiến hành lần thứ 6 ghi chép. Trấn Nguyên Đại Tiên cái thứ nhất nhận biết được Tôn Ngộ Không trở về. Hiền đệ, người cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Hắn bay lên không ngăn cản Tôn Ngộ Không. Nói rằng, người nhanh giúp ta xem một chút kia linh võng có cái gì để sót. Trấn Nguyên Đại Tiên lôi kéo Tôn Ngộ Không đi tới ngũ trang quan. Cùng phía trước 5 lần ghi chép không giống. Lần này đối mặt thủy triều, chúng tiên tràn ngập tự tin. Trừ bỏ Trấn Nguyên Đại Tiên chuẩn bị ở tu la giới thu xếp linh võng bên ngoài, Thái Thượng Lão Quân mấy người cũng sáng tạo rất nhiều tiên khí, muốn đồng thời cầm tu la giới thí nghiệm. Những tiên khí này đều cùng cam lộ hữu quan, trên lý thuyết hoàn toàn có thể chống lại thủy triều. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đủ loại tiên khí, từ linh võng đến tiên giáp tiên thuẫn, lại tới đủ loại kiểu dáng trận đồ. Mọi người nỗ lực để hắn cảm thấy rất an tâm, trong đó cũng có vài kiện phàm nhân sáng tạo chúng cử, để hắn cảm thấy khá là kinh hỉ. Giáo dục thành quả đã hiện ra, mà ở ghi chép trước, Tôn Ngộ Không cũng đem thạch quả giao cho Ngao Loan. Đây là cái gì? Ngao Loan xưa này cũng chưa từng thấy loại này do đá làm thành trái cây. Nó thật có thể ăn sao? Có thể ăn, không có chỗ xấu. Tôn Ngộ Không gật đầu. Người ăn ăn xem. Hắn đối với cái này thạch quả hiệu quả cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì thân thể quá mức mạnh mẽ, Tôn Ngộ Không ăn cái gì cũng không quá có thể hiển hiện ra. Nhưng mà cái này thạch quả ẩn chứa sức mạnh, nên có thể ở Ngao Loan trên người hiển hiện ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.